Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1823. Chương 1823. Sản phẩm trong nước máy đào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu rất nhiều. Chuyện không phải trong điện thoại có thể nói rõ. Nếu Trần Văn Tâm cuối tháng 8 sẽ trở về một chuyến, Vạn Phong liền quyết định chờ hắn trở lại nói sau. Vậy đợi ngươi trở lại nói sau. Đúng rồi, người bạn trai có phải hay không cũng là học luật pháp? Đúng nha, thế nào? Tốt nhất cầm hắn vậy mang về. Cái này khó mà nói. Xem một chút đi, vậy chúng ta một tháng sau thấy. Tạm biệt, để điện thoại xuống. Vạn Phong gọi điện thoại đến công quan bộ. Chiếm tuyến, 10 phút đánh tới lại chiếm tuyến. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền hướng máy nhắn tin gọi điện thoại. Vậy chiếm tuyến, ai nha? Chu Lê Minh cái này vương bát, càng ngày càng quá phận. Công tác thời gian dùng hết từ điện thoại nói chuyện yêu đương. Trời ạ, thảo nào trong xưởng một tháng tiền điện thoại hơn ngàn nguyên. Nguyên lai cũng lãng phí tới đây. Có thể cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. 15 phút sau đó, điện thoại rốt cuộc đả thông. Ta nói Chu Lê Minh, số điện thoại nhà của ta phí có phải hay không không tiêu tiền. Ta cảnh cáo ngươi nha. Ngươi lại dùng đơn vị điện thoại và Trương Quyên câu kết làm bậy. Cẩn thận ta cầm ngươi đưa về công ty an ninh đi. Vạn Tổng, ngươi làm sao biết ta và Trương Quyên thông điện thoại? Không phải là cùng nàng thông điện thoại, có dám chuyện trò chuyện thời gian dài như vậy? Hì hì, Vạn Tổng, không phải ta đánh tới, là nàng đánh tới, đối phương đánh tới còn thích hợp. Ít nhất không cần hoa hắn điện thoại phí. Ai nha, cũng không đúng. Trương Tuyền là lão bà hắn, đây cũng là nhà hắn điện thoại phí. Trương Quyên cái này nhỏ lẳng lơ phụ nữ, một chục mười mấy phút, cái này được bao nhiêu tiền? Cho ngươi một ngày thời gian cho ta tìm cả nước tất cả máy đào sản xuất xí nghiệp, cùng với bọn chúng sản phẩm cặn kẽ tư liệu. Nói xong, rắc rắc điện thoại cúp. Hắn chỉ phụ trách phát hiệu lệnh, có thể hay không làm thành là người thủ hạ năng lực. Cúp điện thoại xong, Vạn Phong suy nghĩ một chút lại cho Trương Tuyền gọi điện thoại. Cầm ngươi điện thoại coi được, đừng để cho muội tử ngươi cầm chúng ta điện thoại mù mấy cầm đánh. Vậy cũng là tiền. Trương Tuyền ở trong điện thoại cười khanh khách, ngươi tên này thật nhỏ mọn, ngươi tiểu di tử thật vất vả tìm một đối tượng. Gọi điện thoại ngươi còn kỳ kỳ oai oai. Bọn họ bây giờ yêu gian tình nóng, vừa đánh nhau liền không xong không có. Không muốn lấy là cách được gần tiền liền thiếu. Một cú điện thoại mười mấy phút hơn 10 khối sẽ không có. Ngươi cho ta cầm điện thoại coi được, không cho phép để cho nàng lại đánh. Điện thoại mấy mao một phút, mười mấy phút điện thoại tiền này cũng không phải con số nhỏ. Tốt lắm, tiệm nhỏ treo la quyền, cái này hai ngày có thời gian cùng ta sao? Từ Trương Quyên sau khi tới, Trương Tuyền còn chưa bao giờ như vậy yêu cầu. Ngày hôm nay cái này còn là cái này 7-8 tháng tới lần đầu tiên. Không sợ muội tử ngươi biết. Lạc ạc, chọc cười ngươi chơi, đàn bà thúi. Chu Lê Minh hàng này nếu như làm việc vẫn rất có năng lực. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem tư liệu cho Vạn Phong tìm tới. Buổi chiều 2 giờ, dùng máy in công ngay ngắn đúng in ra tư liệu liền xuất hiện ở Vạn Phong trên bàn làm việc. Thấy dày như vậy một chồng tư liệu, Vạn Phong một hồi hoảng hốt. Trong nước có như thế nhiều máy đào xí nghiệp sao? Lần trước đời 4,000 tỷ thời đại, hắn thấy nhiều nhất chính là Hitachi và Nhỏ Tùng. Hậu kỳ còn có Hàn Quốc, lại hậu kỳ thấy 31, liễu công các nước nội phẩm bài, thật giống như lại liền chưa từng thấy cái khác trong nước thương hiệu. Cũng có thể Hồng Nhai chỗ này nhỏ, có mặt hàng khác hắn không thấy, nguyên lai trong nước có nhiều như vậy máy đào xí nghiệp. Vạn Phong bắt đầu xem những thứ này tư liệu, hết hạn đến năm 91, trong nước có 5 nhà máy đào sản xuất xí nghiệp. Thượng Hải kiến trúc hãng cơ giới, sản phẩm là UI100, Quý Dương khu mỏ hãng cơ giới, sản phẩm là V460, Hợp Phì khu mỏ hãng cơ giới UI60, Trường Giang máy đào nhà máy và nó sản phẩm UI160 cùng với Hàng Châu cơ giới hạng nặng nhà máy sản phẩm UI250. Cùng kỳ cũng có những thứ khác nhà máy nghiên cứu qua máy đào, nhưng là không có thành công. Từ đầu thập niên 80 kỳ, những thứ này xưởng cũng từ ngoại quốc tiến cử, lúc ấy tương đối tân tiến máy đào kỹ thuật. Nhưng là vừa thấy bị dẫn nhập quốc gia Vạn Phong cau mày. Thượng Hải kiến trúc hãng cơ giới tiến cử, nước Đức lợi bột biển ngươi, Quý Dương khu mỏ cơ giới đưa tới, nước Đức lợi bột biển ngươi, Hợp Phì khu mỏ cơ giới đưa tới, nước Đức lợi bột biển ngươi, Trường Giang khai thác đưa tới, nước Đức lợi bột biển ngươi, Hàng Châu hạng nặng tiến cử, nước Đức Đức Mark, Bắc Tinh kiến trúc cơ giới tiến cử, nước Đức áo thêm khải, cùng một màu nước Đức kỹ thuật, như thế nhiều dẫn vào nước Đức kỹ thuật. Tại sao hậu kỳ không có để lại dấu vết gì? Cuối cùng đều bị Nhật Bản khai thác chiếm lĩnh. 4,000 tỷ thời kỳ Vạn Phong là ở công trường đã làm sống. Là thật rơi qua gạch. Và một ít máy đào tài xế công lúc rỗi rãnh ngồi chung một chỗ cũng là tán gẫu qua núi lớn. Nhớ những cái kia máy đào tài xế nói qua. Sản phẩm trong nước máy đào sắt thép tài liệu xấu. Đào răng không vác mài. Động cơ mã lực nhỏ, dịch áp nguyên kiện không qua cửa các loại. Vạn Phong bắt đầu nghiêm túc cân nhắc những vấn đề này. Đào răng cái này không là vấn đề. Tập đoàn Nam Loan bây giờ dùng vật liệu thép đều là tạo quân hạm dùng. Triệu Mạt cũng là mới vừa. Động cơ tập đoàn Nam Loan lại là có hùng hậu dự trữ. Cái khác không có. Dầu ma rút động cơ vậy là từ nhỏ đến lớn có mười mấy loại. Còn không bao gồm đổi hình, dịch áp nguyên kiện bọn họ cũng có. Người Liên Xô dịch áp nguyên kiện có lẽ ở trên thế giới không phải tân tiến nhất. Nhưng là bàn về vác liền thật đúng là không thua với ai. Đây là người Liên Xô tạo đồ bệnh chung, vác liền là được, còn như hình dáng xinh đẹp tinh điêu tế trác, không tồn tại nếu là không có dịch áp hệ thống sửa đổi. Qua hậu hãng cơ giới xe xúc vậy làm không được. Cứ như vậy, những thứ này máy đào nếu như đến tập đoàn Nam Loan trong tay. Sửa đổi một chút nói không chừng chính là cao cấp sản phẩm. Tiếp theo Vạn Phong liền xem những sản phẩm này ra giá. Ra giá phạm vi ở 190k đến 250.000 bây giờ. Như thế tiện nghi, Vạn Phong lựa chọn một nhà trường giang máy đào. Bởi vì chúng ở Bột Hải có một cái nơi làm việc. Điện thoại rất nhanh đả thông. Này, ngươi khỏe, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là trường giang máy đào Bột Hải nơi làm việc sao? Đúng vậy, ta là trường giang máy đào ở Bột Hải nơi làm việc. Xin hỏi ngươi nơi nào? Ta là huyện Hồng Nhai. Ta muốn hỏi một chút các ngươi bây giờ cũng có hình hào gì máy đào? Thật ra thì Vạn Phong hỏi nội dung Chu Lê Minh đưa tới trong tài liệu đều có. Nhưng là Vạn Phong sợ có sai lầm muốn hôn miệng chứng thật một chút. Từ UI100 đến UI250 chúng ta đều có. Toàn bộ nước Đức kỹ thuật, bảo đảm chất lượng lời này nghe một chút cũng chỉ vạn. Ta muốn một máy UI250 máy đào. Các ngươi giao hàng đến nhà không? Có thể giao hàng đến nhà, nhưng là muốn quá mức coi là tiền chuyên chở. Vậy cũng tốt, làm sao kết toán, là hàng đến trả tiền trước hay là thu tiền? Dưới tình huống bình thường là trước giao tiền sau chi tiền hàng. Sẽ không xuất hiện ta đem tiền đưa, các ngươi không phát hàng tình huống chứ? Chúng ta là đứng đắn xí nghiệp quốc doanh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Tốt lắm. Ta lập tức phái người đi giao tiền. Vì vậy, Chu Lê Minh liền bị Vạn Phong gọi tới phòng làm việc. Vạn Phong viết một cái giấy cho Chu Lê Minh. Đến kế toán đi lãnh 250.000.